Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 185, Ghost Rider, đặt mua quá các anh em không muốn đặt mua. Lần thứ 4 che đậy sửa chữa. Bù đáp: Xem qua huynh đệ không cần đặt mua. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Không có không hoa không cành gãy a. Lúc này giờ khác này dục ngựa dơ roi mới là hiển lộ hết nam nhi bản sắc. Há, xít, tống ngươi tên khốn kiếp này, Mike Parker thanh âm vang lên đến. Đáng tiếc tống mỗ người mắt điếc tai ngơ. Dimasia vạn tuế, xung phong đi, Garen miệng hạ dũng cảm tiến tới. Mắt điếc tai ngơ, xung phong lên, Ionia chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa. Lần này thừa dịp rảnh rỗi. Hốp cũng không ở thời gian. Rốt cục bắt được cơ hội. Làm sao có thể buông tha đây? Khà khà. Bởi vì vampire nóng nảy tin tức. Tống siêu tận dụng mọi thời cơ. Đuổi rồi. Blade mang theo bọn tiểu đệ. Đi châu Âu du san. Hấp dẫn sự chú ý. Khai hỏa tiếng tam. Thuận tiện rèn luyện dưới những này tiểu quỷ newbie. Nhiều thấy máu tanh. Há. Boss. Tha cho ta đi. Thành thục nữ nhân thật là hiểu chuyện, rất biết phối hợp, ngôn ngữ phối hợp kích thích, thật là làm cho tống mỗ người lưu luyến quên về. Lần này qua loa kết thúc Ionia chiến tranh, dựa vào ở đầu giường, tiện tay vung lên, văn phòng bên trong trong ngăn kéo xì gà, tự động bay đến phòng ngủ, đều không cần bật lửa, tiện tay một đống, liền thiêu đốt, vui sướng đánh một cái, hô phun ra sương khói. Rất thoải mái cảm giác. Cái tay còn lại xoa xoa người phụ nữ bên cạnh. Đại lực nắm chặt. Nữ nhân cảm giác được đau đớn. Rầm gì rất nhỏ âm thanh truyền đến. Quên đi thôi. Xem ra đối phương đã đến cực hạn a. Cảm nhận được nữ nhân giờ khắc này uể oải. Đau đớn cảm giác đều không có khí lực phát ra âm thanh. Tống siêu chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Nghĩ đến bọn tiểu đệ đi châu Âu săn giết vampire có một tuần. Không nhịn được bát cú điện thoại. Lão đại, John, thế nào rồi? Gọi người chú ý Celine có tin tức sao? Tống siêu nghe được đối diện âm thanh. Hỏi thăm tới trước bàn giao sự tình. Ngạch, lão đại A, người đều nhiều nữ nhân như vậy. Làm sao còn muốn tìm A? Cái này Celine, mấy ngày nay ta nhưng là hỏi thăm lại. Ở châu Âu vampire bên trong nhưng là rất nổi danh. 600 năm siêu cấp vampire chiến sĩ. Vẫn vì là thuần huyết vampire các trưởng lão chiến đấu. Như thế lão vampire, người cũng có thể dưới đi miệng. John ở đầu bên kia điện thoại. Thực sự không nhịn được. Nhổ nước bọt lên. Trời cao hoàng đế xa. Cách nửa cái trái đất. Không sợ lão đại đánh hắn. Cút ngay. Tiểu hỗn đản. Dám bố trí lão đại rồi. Có phải là muốn chết à? Thành thật nắm chặt tìm tới người này ở đâu. Người biết cái gì? Thằng nhóc, vampire không có giới hạn tuổi tác. Lại quá 1000 năm. Nàng cũng là hiện tại bộ dáng này. Tống siêu không nói gì mắng lên. Dám sau lưng nghị luận ta. Chờ trở về xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Được rồi, lão đại, ta gặp mau chóng. Chỉ là cái này vampire hành tung quỷ bí. Trong thời gian ngắn không dễ dàng nhận được tin tức. Cứ như vậy đi, nắm chặt, tống siêu trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng muốn nghe, tên tiểu hỗn đản này trở về nhất định phải để Punisher tăng cường huấn luyện hắn. Người nói nọ ấm tư sao sao, tống siêu hiện tại cảm giác là càng ngày càng ngột ngạt. Thực lực của chính mình từng ngày lớn mạnh, nhưng là mình nhưng không thế nào dám ra tay. Trên trái đất đã rõ ràng cảm giác được một loại ràng buộc. Trước đây không đủ thực lực. Khá là đồng ý cậu. Thực lực bây giờ mạnh mẽ rồi. Lại không thể tùy tiện ra tay. Chỉ lo hưng khởi đánh nổ trái đất. Đây chính là tội lỗi. Cảm giác được mình tựa như một cái người khổng lồ. Bị vây ở một gian nhỏ hẹp trong phòng. Muốn được khom người. Đầu hạ thấp xuống. Mới có thể đứng lên. Không phải vậy khẳng định va đầu. Chỉ có thể từng ngày ở trên người cô gái phát tiết. Đáng thương Mai Parker nữ sĩ, thân là tống siêu sinh hoạt thư ký, đây chính là nhiệm vụ của nàng A. Trên căn bản này một tuần lễ, có 5 ngày buổi tối đều là bị Emma phái người đưa về nhà. Thời gian từng ngày đi qua. Ban ngày ở công ty cùng Emma tình cờ giao thủ một lần. Beth cũng thỉnh thoảng tìm đến tan tầm cụ người có việc dùng. Không khi có người. Sinh hoạt thư ký, Spider-Man, dì May trên đỉnh đến. Khuya về nhà còn có, hai đời wap, hốp ôm ấp. Thỉnh thoảng đi X học viện tìm dưới hai nữ thần Jin cùng Ororo. Tháng ngày thoải mái không muốn không muốn. Khốn nạn. Không xong rồi. Mai, Parker mắt trợn trắng lên. Vô lực đẩy ra người kia bàn tay lớn. Ha ha, boss. John điện báo. Ngạch, tiếp vào đi. Tống Siêu chưa kịp cao hứng xong. Trí năng quản gia liền đến tin. Nghe được là điện thoại của tiểu đệ. Chỉ có thể gật đầu tiếp lên. Tay thuận thế tiếp tục đè lại May. John, có phải là tìm tới mục tiêu nhân vật? Ngạch, lão đại. Không phải, ta là muốn hướng về ngươi cầu viện. What? Cái quỷ gì? Châu Âu còn có nhân vật lợi hại nào sao? Chỉ là vampire các ngươi đều không bắt được. Hắn sao ăn cái gì lớn lên các ngươi? Bạch cho các ngươi cung cấp tốt như vậy trang bị. Tống Siêu nghe vậy một trận lửa giận. Trang bị như vậy tiên tiến. Áo giáp, vibranium chiến y, một người hai bộ, này đều còn muốn cầu viện. Tự nhiên bốc lửa tức giận mắng lên. Lửa giận cũng phát tiết ở Mai Parker trên người. Trên tay dùng sức đè lại May đầu. Ngạch, không phải, lão đại, vampire không phải là đối thủ của chúng ta. Một điểm nguy hại đều không có. Chỉ là lần này chúng ta săn giết vampire trên đường. Phát sinh điểm sự cố. Nửa đường bốc lên cái quái vật đến. Cái này quái vật không bị bình thường vũ khí thương tổn. Liền đối với phó vampire dùng trang bị cũng không có tác dụng. Bình thường súng ống càng là vô dụng. Chỉ có chúng ta biến chủng năng lực mới có thể đối phó. Thế nhưng giết không chết đối phương. Cái này quái vật cả người bốc lửa. Cưỡi một chiếc bốc lửa xe gắn máy. Thực sự là khó có thể giết chết. Hơn nữa cái này quái vật nhìn chằm chằm chúng ta. Để chúng ta không tiện tiếp tục truy sát vampire. Há, là như vậy à. Xem ra ta sai trách các ngươi. Tống Siêu biết tình huống này. Mới cảm thấy thỏa mãn. Cả người bốc lửa. Còn cưỡi một chiếc bốc lửa xe gắn máy sao. Tống Siêu hơi trầm ngâm. Này cảm giác có chút quen thuộc a. Cái gì đây? Nhanh chóng chuyển động đầu óc. Nhảy ra phủ đầy bụi ký ức. John, cái này quái vật, có phải là đầu lâu? Còn mang theo một sợi xích sắt tử. Yêu thích chỉ vào người khác nói, người có tội. Có phải như vậy hay không quái vật? A, lão đại, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Chính là ngươi nói bộ dáng này. Lão đại quả nhiên lợi hại. Biết tất cả mọi chuyện. Lão đại cái này quái vật muốn thế nào đối phó a? Làm sao mới có thể giết chết đây? John kinh hỉ âm thanh truyền tới. Giết chết. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi dám đại điểm năng lực. Có thể giết chết hắn mới là lạ. Ta trước hết nghĩ muốn a. Tống Siêu trước tiên cười nhạo tiểu đệ. Dưới. Sau đó nghiêm nghị lên. Đại danh đỉnh đỉnh Ghost Rider. Ghost Rider. Này rời ạ, làm sao giết chết đây? Tống Siêu có chút luống cuống. Không nghĩ đến gặp phải người này. Người này kỹ năng. Đối với trên tay có mạng người người tới nói. Là một loại thương tổn chí mạng a. Tối thiểu đối phương Penanster cái kỹ năng này. Trực tiếp tác dụng với người linh hồn. Tống Siêu cùng chắc như vậy tâm linh mạnh mẽ người. Cũng đại diện cho linh hồn mạnh mẽ. Còn có thể chống cự loại kỹ năng này. Thế nhưng John, Bobby này chút tiểu đệ, cùng với đi cùng với bọn họ, Blade những người này. Nếu như trực diện cái kỹ năng này, con mắt nhìn thẳng lời nói, khẳng định liền muốn ngỏm củ tỏi, hoàn toàn không đủ giết, có thể làm bàn thức ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.